Mời các bạn nghe phần 18 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Ăn cơm tối xong, Lâm Nhi đưa cho chúng tôi xem rất nhiều ảnh mà cô ấy chụp ở chiếc Tây. Phong cảnh ở đó thật đẹp. Tiểu Thuyền xem ảnh, nói muốn đi du lịch. Tôi nói, chúng ta đi Bắc Kinh đi. Tiểu Thuyền ngạc nhiên, không nói gì. Ăn cơm xong, cô ấy chỉ lầm lũi đi rửa chén bát. Tôi rủ cô ấy đi dạo. Trên đường đi, tôi nói với Tiểu Thuyền, có rất nhiều sự việc mà chúng ta dù muốn né tránh, nhưng vẫn phải đối mặt. Tiểu Thuyền chỉ im lặng gật đầu. Tôi bảo với cô ấy là tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Tết này đi Bắc Kinh, sau đó cùng với anh Cố Thành và em Tư đến thăm nhà anh hai. Tiểu Thuyền không nói gì, chỉ gật đầu. Nhìn lại chuyện cũ, mặc dù bị bắt vào sở cảnh sát, nhưng mà không làm Tiểu Thuyền bị tổn thương nhiều lắm. Nhưng điều đó giúp cho cô ấy nhận ra là cô ấy cần có anh trai. Cuộc gặp gỡ của họ ở Bắc Kinh đã giải tỏa tâm trạng bấy lâu nay. Tiểu Thuyền và Lâm Nhi đã được nghỉ Tết rồi, nhưng mà tôi vẫn phải làm việc như điên như dại. Thời gian đó, Cố Thành thường xuyên gọi điện cho tôi, hỏi thăm về Tiểu Thuyền. Anh hỏi Tiểu Thuyền còn làm việc ở công ty đó nữa không? Tôi nói không sao, cô ấy nghỉ lâu rồi, mọi chuyện vẫn ổn cả. Tôi không kể cho anh về chuyện Tiểu Thuyền bị đưa đến sở cảnh sát. Tôi còn báo cho anh là trước Tết chúng tôi sẽ đến Bắc Kinh, sau đó sẽ đến nhà anh hai chơi. Anh hai nói Tết ở nhà anh ấy có diễn kịch, rất hay. Cô Thành có vẻ rất vui mừng. Anh nói được liên hồi, Lâm Nhi sớm đã về quê, Tiểu Thuyền chuyển đến ở cùng tôi. Chúng tôi đặt vé tàu sớm, 27 âm lịch là lên đường. Mấy ngày đó, Tiểu Thuyền chỉ ngồi nhà xem TV, đọc sách tiếng Anh, sau đó thì nấu cơm. Công ty cũng rất coi trọng tôi, nên mua cho tôi một chiếc điện thoại di động. Tôi thích nhắn tin hơn, nên cái di động đó trở thành đồ chơi của Tiểu Thuyền, bị rơi đến mấy lần. Thời gian đó, mấy lần tôi có nói chuyện với cô ấy về Cố Thành, Tiểu Thuyền nói, trước tới nay, cô chưa từng trách anh, càng không hận anh. Nhưng mà cô ấy cần có thời gian. Tôi nói cô ấy cứ suy nghĩ kỹ. Tôi bảo thực ra, anh ấy cũng coi Tiểu Thuyền như là người thân nhất. Mười mấy năm chưa từng thay đổi. Mặc dù hai người không cùng chung huyết thống, nhưng mà tình cảm còn hơn cả anh em ruột thịt. Mỗi lần nói đến đây là Tiểu Thuyền lại rơm rớm nước mắt. Tiểu Thuyền còn kể cho tôi rất nhiều chuyện hồi nhỏ của hai anh em họ. Cô ấy kể rất say sưa, cảm giác nhớ lại những chuyện cũ thật ấm áp. Tôi gọi điện cho Cố Thành kể chuyện này, Cố Thành rất xúc động. Trên tàu, Tiểu Thuyền có vẻ rất hào hứng với chuyến đi này. Cô ấy nói Bắc Kinh đúng là thủ đô có khác. Hồi nhỏ, cô ấy đã thích được đến Bắc Kinh, nhưng mà không có dịp. Cô ấy kể, hồi nhỏ có xe lửa đi Bắc Kinh, lần nào cô ấy cũng muốn nhảy lên đi, nhưng mà không được. Khi xe đi qua Tế Nam, anh hai đã đến đó. Tiểu Thuyền gặp anh hai trông rất vui. Cô ấy chạy lung tung xung quanh anh hai ở thềm ga, nói anh hai dạo này béo tốt, chứ không giống như anh Cố Thành, gầy quá, người ta trông cứ tưởng là đói ăn hồi chiến tranh. Anh hai nói là việc lo Tết đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dặn chúng tôi đi Bắc Kinh xong, mau chóng về nhà anh. Tiểu Thuyền vâng dạ, rồi bảo sẽ ăn uống cho anh hai phá sản thì thôi. Còn bảo có anh trai, anh hai sẽ không dám làm gì cô ấy. Nghe vậy, tôi và anh hai đều cảm thấy có một niềm vui đang dâng lên. Ra khỏi nhà ga, gió lạnh thổi vào mặt. Bởi vì hôm nay công ty của Cố Thành có một hội nghị rất quan trọng. Hơn nữa, anh ấy lại là người chủ trì, nên anh ấy bảo chúng tôi đến thẳng công ty đợi anh ấy. Công ty của anh ấy nằm gần sau đường Nhân Đại. Tôi và Tiểu Thuyền gọi một chiếc taxi đến thẳng đấy. Bắc Kinh vừa có tuyết rơi, hai bên đường đều rất nhiều tuyết. Tiểu Thuyền nhìn thấy tuyết, cứ oa oa lên thích thú. Tôi nói với cô ấy, Tiểu Thuyền à, em lớn rồi, phải ra dáng thục nữ một chút chứ. Tiểu Thuyền nghịch ngợm nói, trước mặt các anh, em đâu cần phải ra dáng thục nữ. Tôi nói là cô ấy cẩn thận, chứ kẻo anh cả nhìn thấy thì cũng chẳng dám nhận là em gái nữa. Cô ấy nguýt dài, tôi nhận thấy tâm trạng của cô ấy là khá tốt. Nhiều năm sau này, Tiểu Thuyền kể lại, lần đi Bắc Kinh đó, cô ấy rất vui. Cô ấy nói là cô ấy đã chuẩn bị quên hết mọi thứ trước đây. Cô ấy nói, cô ấy muốn anh trai đưa đi Vạn Lý Trường Thành, đi Di Hỏa Viên, đi ăn các món ngon của Bắc Kinh. Muốn nói với anh Cố Thành, anh ấy là người cả đời này, cô không muốn bị mất. Cô ấy còn muốn nói là anh ấy với cô còn thân hơn cả anh em ruột thịt. Nói đến đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh của Tiểu Thuyền và nụ cười hạnh phúc của Cố Thành. Trong lúc chờ Cố Thành, Tiểu Thuyền có một chút lo lắng. Tôi phải an ủi cô ấy là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đừng nghĩ lung tung. Nhất định khi anh Cố Thành nhìn thấy cô thì anh sẽ cười. Tiểu Thuyền gật gật đầu. Tôi sẽ mãi mãi không quên cuộc gặp gỡ của anh em họ. Từ căn phòng lớn của tòa nhà, Cố Thành bước tới cười nói, tụi em tới rồi à? Sau đó nhìn Tiểu Thuyền. Lúc đầu Tiểu Thuyền không dám nhìn vào mắt Cố Thành, sau đó dần dần cô dám nhìn thẳng vào anh. Phải một lúc lâu, cô bật khóc và lao vào lòng của Cố Thành. Cô khóc, anh à, đều là do em không tốt, em rất nhớ anh. Cố Thành thì vẫn như ngày trước, an ủi cô ấy, vuốt mái tóc của cô ấy. Anh nói, mọi thứ đã qua rồi. Lúc đó mắt tôi cay cay, tôi quay người ra khỏi phòng lớn, hút một điếu thuốc, tôi thấy mình thật nhẹ nhõm. Buổi tối hôm đó, chúng tôi đến Thanh Hoa thăm em Tư. Tên này bây giờ đeo kính. Theo lời của Tiểu Thuyền thì do quá chăm chỉ nên hai mắt không đủ dùng, cần phải thêm hai mắt nữa. Cặp kính đã chiếm hết khuôn mặt của em ấy, trông rất chi là trí thức. Cố Thành bảo, nhà anh ấy thuê là nhà chung nên không tiện mấy, vì thế mà chúng tôi thuê một khách sạn ở gần thôn Trung Quan. Thời gian xa cách, dù chỉ có nửa năm, nhưng dùng bao nhiêu lời để nói cũng không hết được chuyện của nửa năm đó. Cố Thành được thăng chức rồi, hơn nữa, ông chủ của anh ấy lại hết sức tín nhiệm anh. Nhiều việc quan trọng đều giao cho anh ấy. Công ty còn bỏ tiền cho anh ấy đi thi bằng lái xe ô tô. Em Tư cũng thi cao học hết sức thuận lợi. Em ấy cũng có bạn gái rồi. Cố Thành nói là đã gặp bạn gái của em Tư, rất được. Tôi nói là chúng tôi ở Thượng Hải rất tốt, anh hai ở Sơn Đông cũng rất tốt. Anh Cố Thành nghe được một lúc lâu rồi nói, các anh em đều sống tốt như vậy, chúng ta đi uống rượu thôi. Tiểu Thuyền rất hào hứng với lời đề nghị này. Cô ấy nói, em sẽ khiến các anh say mềm. Nhìn cô ấy có vẻ bí mật gì đó, Cố Thành cười ngại ngùng. Buổi tối hôm đó, chúng tôi hình như quay trở lại những ngày xa xưa. Tiểu Thuyền cứ lăng quăng bên chúng tôi. Cố Thành nói, lâu lắm không được uống rượu thoải mái như thế này. Tiểu Thuyền không cẩn thận, lỡ miệng kể câu chuyện bị vào sở cảnh sát cho mọi người nghe, khiến cô Thành được một phen sợ hết hồn. Anh ấy nói sẽ trả tôi 2.000 tệ. Tôi bảo không cần. Tiểu Thuyền nói với Cố Thành, em đâu phải là em gái của riêng anh đâu. Nghe cô ấy nói, mọi người đều cảm thấy rất vui. Ngày hôm sau, chúng tôi đi Vạn Lý Trường Thành. Vì không có thời gian nên chúng tôi chỉ đến được đó, còn những nơi khác không đi được. Tiểu Thuyền nói, đến Bắc Kinh mà không đến Trường Thành thì quả thật là không hảo hán. Chúng tôi cười bảo, vốn bọn anh không phải là hảo hán rồi mà. Gần Tết, khách đến tham quan không nhiều, vẫn còn một đoạn nữa mới đến Trường Thành. Mấy người chúng tôi leo Trường Thành, leo tới chỗ cao nhất, cảm nhận và ngắm nhìn phong cảnh. Quả thật là một cảm giác thật tuyệt vời. Buổi tối, Tiểu Thuyền nặng nặc đòi đến thăm nơi ở của anh Cố Thành. Đó là một căn nhà mái, rộng khoảng 10 mét vuông ở gần Tử Trúc Viện. Anh ấy ở chung với một anh chàng Hà Bắc, anh ta là đồng nghiệp của Cố Thành. Tiểu Thuyền đi xem một vòng quanh căn nhà rồi bảo, anh đến Bắc Kinh như vậy, thật là khổ quá. Cố Thành nói, như thế là tốt lắm rồi, người chủ nhà còn lắp cho lò sưởi, những nhà khác không có lò sưởi, mùa đông còn nghe tiếng gió rít lạnh. Tiểu thuyền nghe vậy càng thấy đau lòng. Tôi biết là do Cố Thành tiết kiệm. Phần lớn số tiền anh kiếm được đều tiết kiệm lại để trang trả học phí cho tiểu thuyền. Cố Thành bảo năm đầu tiên ở Bắc Kinh, số tiền lớn nhất mà anh ấy tiêu là để mua một bộ vest trị giá 200 tệ. Nửa năm nay, anh tiết kiệm được 8.000 tệ, đủ để lo tiểu thuyền nửa năm học phí và sinh hoạt phí. Sau đó tiểu thuyền biết được, cô không nói gì, nhưng vẻ mặt buồn rầu thể hiện trên khuôn mặt. Ý muốn bao bọc người mình yêu cả cuộc đời đã dần trở nên mạnh mẽ trong tâm trí Cố Thành. Anh sẽ làm thế nào để xích lại gần hơn với tiểu thuyền? Mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.